Vũ thần chúa tể, chương 4644, thần sĩ phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Phi Ác không khỏi âm thầm gật đầu. Xác định, hắc ám tổ địa nguy hiểm trọng trọng. Chỗ sâu càng bị liệt vào cấm địa. Bình thường thiên kiêu không cách nào đơn giản đi vào. Nhưng hoàng sử đại nhân là ai? Là bọn chúng hắc ám nhất tộc hoàng tộc người. Bên trong cầm giữ có đáng sợ truyền thừa. Người khác không cách nào đi vào hắc ám tổ địa. Là tuyệt đối không làm khó được hoàng sử đại nhân. Mà tần trần như vậy chắc định nói. Cũng để cho thần hoàng tiên tử đám người không khỏi kinh ngạc. Không nhịn được ào ào nhíu mày. Thật đúng là, người trước mắt, tuổi khí tức dường như không lớn. Cũng là thiên kiêu cấp độ. Nhưng tu vi lại cực đáng sợ. Liền Kỳ Lân hoàng tử bực này vương giả, đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Lại thêm tần trần liền Kỳ Lân hoàng tử cũng dám giết. Mọi người coi như nữa ngu ngốc, cũng hiểu được tần trần tuyệt đối là bọn họ hắc ám nhất tộc một cái đỉnh cấp thế lực truyền nhân. Như vậy, mới có thể không sợ Kỳ Lân thần quốc. Bực này thiên kiêu, nếu nói là trên người có đi vào hắc ám tổ địa chỗ sâu cách làm. Thật đúng là chưa chắc không thể nào. Khó trách người này đối với mình đi vào hắc ám tổ địa phương pháp. Một chút hứng thú cũng không có. Thần hoàng tiên tử cảm giác mình trong nháy mắt bắt lại trọng điểm. Một lòng cũng triệt để chìm xuống. Nghĩ đến bản thân vốn tưởng rằng có thể để cho đối phương động dung bảo vật. Tại trong mắt đối phương cư nhiên chỉ là một có cũng được không có cũng được đồ đạc. Thần hoàng tiên tử trong nháy mắt liền thất lạc đến cực điểm. Đặc biệt một bên Phi Ác nhìn mình ánh mắt, càng làm cho thần hoàng tiên tử chắc định ý nghĩ của mình. Tần Trần cười nhạt nói, một cái hắc ám thánh quả, chẳng qua là bởi vì bản thiểu muốn biết ngươi cái gọi là bí mật là cái gì mà thôi. Xem như là mua người hiếu kỳ, ngươi nếu không nguyện ý. Bản thiếu cũng không còn gì để nói nữa. Chỉ có thể cáo từ. Bất quá, quay đầu ngươi nếu nữa gọi lại bản thiếu. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Xoay người liền muốn lần thứ hai rời khỏi. Được, ta đáp ứng. Thần hoàng tiên tử khổ sở nói. Một cái dù sao cũng hơn không có tốt. Được, Tần Trần gật đầu. Hắn thuận tay lấy ra một cái hắc ám thánh quả liền muốn ném qua đi. Xin cho ta một cái hỏa thuộc tính hắc ám thánh quả. Thần hoàng tiên tử liền vội vàng nói lấy càng thêm yêu cầu cụ thể. Thuộc tính không đối ứng nói. Nàng ăn cũng không cách nào đem hiệu quả phát huy đến cực hạn. Tần Trần chọn một xuống. Lại lần nữa ném ra một cái hắc ám thánh quả. Nói, được. Hiện tại thì xuất phát đi. Hắn dáng vẻ thoải mái. Thuận tay ném ra hắc ám thánh quả. Không có chút nào lo lắng thần hoàng tiên tử sẽ muội chính mình đồ đạc. Thần thái này, để thần hoàng tiên tử không khỏi đẹp mắt. Chờ ta trước luyện hóa này cái thánh quả lại xuất phát. Sở dĩ, xin thỉnh các hạ chờ ta mấy ngày. Thần hoàng tiên tử liền nói. Bản thiếu nhưng không có thời gian cùng ngươi phí phạm. Ngươi phải không có Loan Xa sao? Trực tiếp tại Loan Xa trong luyện hóa là được. Tần Trần nhàn nhạt nói. Thôi được, thần hoàng tiên tử do dự một chút. Gật đầu nói. Tức khắc, có hắc ám phượng hoàng lôi kéo Loan Xa. Trong nháy mắt lái tới. Chiếc kia lấy Loan Xa. Đúng là thần hoàng tiên tử tôi tớ hắc diệp. Ta Loan Xa trong có mỹ vị món ngon, chân quả rượu ngon, các hạ không ngại trước ở bên trong ngồi một chút. Được rồi, Tần Trần đáp ứng rất là miễn cưỡng. Mọi người nhưng là kém chút tức điên. Đây chính là thần hoàng tiên tử mời a, có thể đi vào nàng hương xa. Người nam nhân nào không được mừng rỡ như điên, nhưng Tần Trần lại còn rất ghét bỏ hình dạng. Làm sao không tức người? Để cho ngươi người đi. Ta người lên. Tần Trần hướng về phía thần hoàng tiên tử lời nói. Sau đó hướng Phi Ác mắt nhìn. Phi Ác trong nháy mắt bay đi mà lên. Đỡ Loan Xa. Đồng thời đem hắc diệp trấn bay xuống. Tiên tử đại nhân, Hắc Diệp vội vàng hô. Người lui ra đi, thần hoàng tiên tử nhàn nhạt nói. Hai người leo lên loan xa. Quả nhiên, trong phi thường rộng rãi, như là một cái không gian độc lập một dạng. Có cái ghế, còn có một chiếc giường mềm. Phía trước còn có một cái bàn. Trên bàn lại là phóng đầy kỳ chân dị quả. Tần Trần không khách khí chút nào tại trên giường hẹp nằm xuống. Mặt bên cầm lên một cái chân quả ăn. Này chân quả vị đạo hết sức không sai. Ngọt sinh tân, với lại ẩn chứa từng tia quy tắc chi lực. Nuốt vào, quy tắc ở trong người không ngừng lưu truyền. Có kinh người chỗ tốt. Thần hoàng tiên tử nguyên bản ngậm cười thản nhiên giơ tay lên tỏ ý. Có thể nhìn đến Tần Trần trực tiếp nằm tại chính mình trên giường thơm lúc. Một khuôn mặt tươi cười tức khắc đen xuống. Kia gia hỏa thật đúng là không biết xấu hổ. Lại dám khinh nhờn nàng giường thơm. Đây là người nào cho hắn lòng can đảm. Các hạ, nàng có chút không nói gì nói. Khí sắc đỏ lên. Đây là ta giường. Cũng là ta muốn tu luyện địa phương. Tần Trần coi nhẹ đối phương. Nhàn nhạt chỉ vào đối diện một cái ghế nói. Ngươi ở đó ghế trên tu luyện cũng giống vậy. Ngươi, thần hoàng tiên tử tức đến giơ chân. Gia hỏa, làm sao một điểm thân sĩ phong độ cũng không có. Nàng cắn răng oán hận mắt nhìn Tần Trần. Phát hiện Tần Trần hoàn toàn không có nhường ra suy nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một bên ghế trên. Nói, xuất phát. Nhưng bên ngoài lại một chút động tĩnh cũng không có. Đã thấy Tần Trần phất tay một cái. Nói, lên đường đi, phi ác lúc này mới điều khiển loan xa. Đập cánh lao đi, biến mất ở phía chân trời. Đi, chúng ta cũng đi. Thiên hà thánh tử đám người mắt nhìn hoàn toàn không có cơ duyên hắc ám thần thụ. Từng cái không nói gì, cũng đành phải bắt đầu hướng hắc ám tổ địa đi. Loan xa trong, Tần Trần không nói thêm gì nữa. Kế tiếp trong cuộc sống, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục thu nhận hắc ám thánh quả. Một cái đón một cái. Hắn mặc dù nhưng đã dùng hơn 30 mai, nhưng khoảng cách bên trong hắc ám bản nguyên đạt đến mức tận cùng. Còn có nhận định khoảng cách. Rốt cục, 3 ngày sau. Tại dùng gần 60 mai hắc ám thánh quả sau. Tần Trần bên trong. Vô tận hắc ám bản nguyên dũng động. Tần Trần rốt cục đem bên trong hắc ám bản nguyên đề thăng tới cực hạn. Lúc này Tần Trần bằng vào bên trong thu nhận hắc ám thánh quả bản nguyên. Liền đủ có thể cùng hắc ám nhất tộc nửa bước cấp chí tôn cường giả giao phong. Lúc này đây hắc ám thần thụ chuyến đi. Quả thực kiếm bộn phát. Mà đến tận đây, Tần Trần cũng rốt cục không cần lo lắng bản thân sẽ bại lộ thân phận. Hắn thân xác, linh hồn cùng bản nguyên, cũng có thể cùng hắc ám chi lực kết hợp hoàn mỹ. Người bình thường hoàn toàn không nhìn ra hắn là một gã nhân tộc. Mà lại xuất phát ngày thứ hai thời điểm, thần hoàng tiên tử cũng đã đem chính mình này mai hắc ám thánh quả thu nhận. Bên trong cầm giữ có một tí vũ trụ bản nguyên khí tức. Hai ngày kế tiếp, nàng cứ nhìn Tần Trần liên tục dùng từng cái hắc ám thánh quả. Liên tục tu luyện, nhìn răng rất ngứa, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Nàng tự nhiên không thiếu người theo đuổi, thậm chí nhiều đến vô tình bước. Nhưng khi nàng nhìn thấy một người nam nhân đem chính mình hoàn toàn coi là không có gì. Với lại, trên thân rõ ràng có nhiều như vậy hắc ám thánh quả. Lại chỉ lo bản thân từng khỏa dùng. Chỉ nguyện ý cho mình một cái thời điểm. Trong nội tâm nhưng là bốc lên mạnh mẽ tức giận. Kia gia hỏa, tại sao không đi chết đây? Quá tức người, mà liền tại Tần Trần bọn họ đi hắc ám tổ địa lúc. Hắc Ngọc Đại Lục trung tâm. Hắc ám tổ địa trong. Vô tận hắc ám chỗ sâu. Dường như có một ánh hào quang thoáng qua. Này một ánh hào quang. Giống như phổ biến cắt bầu trời. Rất nhanh thì biến mất theo. Cách chương.